Phạm Ca, chương 95, vợ của tôi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duẩn Duẩn. Phạm Ca tỉnh lại trong bệnh viện. Khi tỉnh dậy thì thấy Ôn Ngôn Chăn đang nằm trên một chiếc giường khác cách cô nửa mét. Phạm Ca có ảo giác phảng phất như họ lại trở về thời niên thiếu mười mấy tuổi phải truyền máu cho Ôn Ngôn Chăn. Tai cô ù đi, vẫn còn sót lại tiếng nổ cực lớn của chiếc xe. Lần này cô không quên gì cả, cô nhớ rõ khoảnh khắc trước khi xe nổ, Ôn Ngôn Chăn đã xô cô ngã xuống đất, dùng thân thể mình để che chắn cho cô, ngọn lửa khổng lồ như con quái thú nhào qua họ. Ôn công tử còn nói với cô rằng, heo Phạm à, em nói đúng rồi, anh sợ chết. Anh chợt phát hiện, hóa ra anh không yêu em nhiều như anh đã tưởng. Vì vậy em có thể rời khỏi anh, là như vậy đấy, chắc chắn là như vậy nhỉ. Phạm Ca tự nói với chính mình. Cô quay sang trái thì thấy Ôn Ngôn Chăn đang nhắm nghiền mắt, chân trái quấn băng gạc, trên đầu cũng có, nom thế nào cũng thấy buồn cười quá thể, giây phút ấy Ôn công tử chẳng còn chút hình tượng gì cả. Thư ký của Ôn Ngôn Chăn đang ngồi đọc sách thấy cô tỉnh dậy liền nhẹ nhàng đi tới, hỏi nhỏ cô có muốn uống nước hay không? Phạm Ca lắc đầu tiếp tục ngắm Ôn Ngôn Chăn, bấy giờ nhớ lại cô không khỏi sợ hãi, không hiểu tại sao lúc đó cô lại muốn làm chuyện kinh hồn ấy nữa. Thư ký của anh nói với cô rằng, trên đường đưa tới bệnh viện Ôn Ngôn Chăn vẫn còn tỉnh táo, kiên quyết đòi ở một phòng với cô, bảo rằng vợ anh không thích bệnh viện, lúc tỉnh lại tâm trạng rất tệ, nếu anh ở bên thì sẽ khá hơn một chút. Bà ấy còn nói, Ôn Ngôn Chăn giao cho bà nhiệm vụ không được để lọt chuyện này tới tai bố mẹ anh, một khi Ngôn Kiều mà ác rồi thì không ai ngăn nổi bà ta, nếu thế cô khó lòng mà dẫn Tiểu Cao đi được. Tiểu Cao, đúng rồi, Tiểu Cao của cô. Bấy giờ Phạm Ca mới nhớ tới hai sự lựa chọn mà cô đưa ra cho Ôn Ngôn Chăn. Cô nhìn gò má anh, đờ người ra. Đỗ Vạn Bảo phát hiện hình như cả buổi rồi mình đang nói chuyện với không khí, trong mắt người ta chỉ có người đàn ông của người ta mà thôi. Kỳ thực hai người này diễn cái nào là thật cái nào là giả, Đỗ Vạn Bảo cũng lơ mơ không rõ, vì từng có vết xe đổ lần trước nên mọi người đều cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, ngay cả người trong cuộc cũng khẳng định đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Xong, Đỗ Vạn Bảo vẫn thấy sự không nhất quán trong lời nói của sếp. Tại sao lại không muốn chuyện truyền tới tai Ngôn Kiều, và tại sao lại phải mang Tiểu Cao đi? Rõ ràng những câu này có chứa điểm báo không tốt. Vài ngày sau, suy đoán của Đỗ Vạn Bảo cũng được chứng thực. Đỗ Vạn Bảo chân trước vừa mới rời đi thì bác sĩ của bệnh viện chân sau đã bước vào, trùng hợp làm sao, người này chính là Hứa Quân Diệu, một Hứa Quân Diệu từ trước giờ chưa từng có thiện cảm với cô. Anh ta hung dữ nhìn cô chòng chọc, sự chán ghét trong mắt lộ hẳn ra ngoài. Anh ta thong dong nói với Phạm Ca bằng cái giọng khoái chí, vết thương trên đùi Ôn Ngôn Chăn vốn dĩ là do cậu ta tự đâm, cậu ta làm thế chỉ để duy trì lực chú ý đưa cô ra khỏi xe. Anh ta còn bảo nếu không phải Ôn Ngôn Chăn từng được huấn luyện ở doanh trại Nga, chắc giờ bọn họ đã bị thiêu trụi lùi rồi. Ôn Ngôn Chăn đâm rất tàn nhẫn, hẳn phải ngồi xe lăn nửa tháng liền. Hứa Quân Diệu kiểm tra định kỳ cho hai người xong thì rời đi. A Chăn, anh mau tỉnh lại đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Trong phòng bệnh tĩnh lặng, Phạm Ca nghe thấy chính mình nói với Ôn Ngôn Chăn như vậy, giọng nói nhẹ nhàng khôn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, cô rất nhớ anh. Phạm Ca tỉnh lại vào 9 giờ sáng hôm sau tai nạn xe thì Ôn Ngôn Chăn tỉnh lại vào 9 giờ tối hôm đó. Việc đầu tiên anh làm là quay sang nhìn cô, song có lẽ vì vặn cổ quá mạnh chạm tới vết thương nên trông anh đau đến nỗi như muốn nứt răng ra. Ôn Ngôn Chăn có một hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, ngay cả khi mắng nhiếc người khác thì khuôn mặt đó vẫn đẹp đến mê hồn, chỉ có điều giải băng quấn trên đầu anh. Phạm Ca không nhịn được cười thầm, chắc hẳn là Hứa Quân Diệu cố ý băng cho anh đây mà. Tay bác sĩ dù là lúc làm việc cũng phải vuốt gel xịt tóc ấy, chắc mẩm là ganh tị đỏ con mắt với vẻ đẹp trai người ngợi của A Chăn nhà cô. Phạm Ca phì cười, làm Ôn Ngôn Chăn cũng cười theo, nom cái đầu quấn băng gạc của anh khi cười lên ngốc chết đi được, chẳng giống với người mà mọi người hay gọi là Ôn công tử tẹo nào. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, rồi Phạm Ca dần thu lại nụ cười, và Ôn Ngôn Chăn cũng thế. Hồi lâu sau, Phạm Ca lên tiếng, anh bạn giường bên ơi, có thể cho tôi biết họ tên, số tuổi, nơi sinh và tình trạng hôn nhân của anh không? Ôn Ngôn Chăn đáp, vâng, vậy tôi đây cũng xin trả lời chị giường bên nhiều chuyện. Tôi là Ôn Ngôn Chăn, năm nay tuổi 28, sinh ra ở Hồng Kông, đã có vợ và một con. Vợ tôi rất đáng yêu, vừa xinh đẹp, thông minh, dũng cảm lại lương thiện. Tiếc là hiện tại tôi chẳng thể liệt kê hết được, bởi một khi nói chi tiết thì phải nói đến sáng mai, vì ưu điểm của cô ấy có 10 cái sọt cũng đựng không đủ. Phạm Ca nhíu mày, buồn rầu thở dài. Em sao thế, A Chăn, câu trả lời của anh chả vui gì cả. Hứa Quân Diệu bảo rằng đầu anh đập mạnh vào kiếng nên đang nghi ngờ có triệu chứng chấn động não. em còn tưởng anh sẽ giống em trước kia chứ. Em thấy anh mà giống em trước kia thì sẽ vui lắm ư? Tất nhiên rồi, Phạm Ca nhắm mắt lại, trái tim bình lặng đến lạ, xung quanh có mùi hương thảo mà Đỗ Vạn Bảo đặt trong phòng bệnh. Mùi hương thoang thoảng ấy đại diện cho ký ức đẹp đẽ, nó dẫn cô đến sân trường của một giảng đường cũ kỹ, có người thầy đeo kính lão hiền hậu kể chuyện xưa cho học trò nghe trong lúc ra chơi. Phạm Ca có cảm giác như bản thân đã trở về với cô học trò trong giảng đường ngày xưa ấy, say sưa lắng nghe câu chuyện cũ. Tóc mái gọn gàng che trước trán, đôi tóc dài thẳng óng mượt rũ sau vai. Phạm Ca dù gì bảo, a chăn, anh không biết à, tất cả các cô gái dưới gầm trời này đều coi mọi cuộc tình là định mệnh. Họ tin vào điều đó và họ thích nó. Em từng nghe một câu chuyện thế này về một người đàn ông mất trí nhớ. Mặc dù đã qua rất nhiều năm thế nhưng khi đứng trên quảng trường Pra Hà Đông Đúc, anh ta vẫn nhận ra người con gái mình từng thề non hẹn biển ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em trộm nghĩ, nếu đổi lại là anh không có ký ức, anh sẽ nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa biển người mênh mông chứ? Phạm Ca đắm chìm giữa quảng trường Pra Hà trong trí tưởng tượng của mình. Đôi nam nữ trong hình cách nhau giữa biển người mênh mông, mặc cho người đi đường lướt qua họ như dòng chảy, song trong mắt họ vẫn chỉ có nhau. Một giọng nói từ xa xăm vọng tới. Phạm Ca, nếu lúc đó anh cũng nhận ra em trong nháy mắt thì sao? Hả, Phạm Ca mở mắt, đôi con ngươi đen bóng đụng phải ánh mắt sáng rực của Ôn Ngôn Chăn. Anh nói là, nếu như một ngày nào đó, giữa biển người mênh mông, anh cũng nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngôn Chăn thả chậm từng chữ một. Ừ thì, Phạm Ca làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, khoảng một phút sau bèn trả lời. Nếu thật sự như vậy, anh có thể nắm tay em, bất kể là chân trời hay góc bể, em cũng sẽ theo anh. Thật ư, Ôn công tử rất phối hợp diễn một trạng thái mừng như điên. Thật mà, Phạm Ca giơ tay lên, định bụng làm một lời thề. Đúng lúc thay bụng cô kêu lên giọt giọt, vì thế tay bác sĩ thích vốt keo nào đó phải phục vụ bữa tối như người anh em giao hàng mà không có lý do. Sau bữa tối thịnh soạn, Phạm Ca và Ôn Ngôn Chăn mỗi người nằm trở về giường. Đến nửa đêm, hai người vẫn mở chân chân mắt nhìn chân nhà. Tiếng đồng hồ tích tắc chảy xuôi, giữa đêm yên tĩnh càng tối tăm khó hiểu. Phạm Ca à, em thật sự muốn rời xa anh ư? Phạm Ca không trả lời, căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Một tiếng sau, Ôn công tử bắt đầu nổi hứng thú chơi đùa. Phạm Ca này, hay là mình chơi tiếp trò kể chuyện xưa hồi chiều đi? Ôn công tử áp dụng cách mào đầu cũ rích, ngày xưa, có một cô bé tên Lạc Phạm Ca và một cậu bé tên Ôn Ngôn Chăn. Phạm Ca trợn trắng mắt, khi cô bé lên 3 tuổi đã bị bắt tới một gia tộc giàu có, họ nói với cô bé rằng cô bé bị bắt tới nhà này là để làm vợ nuôi từ bé cho cậu con trai nhà họ. Nhiệm vụ của cô bé là sau này lớn lên phải kết hôn với cậu con trai nhà họ và sinh con nuôi cháu cho nhà họ. Ôn Ngôn Chăn buồn cười. Cô bé dần lớn lên, biến thành nàng thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, cậu bé cũng ngày càng lớn lên, biến thành chàng thiếu niên anh tuấn, Ngọc Thụ Lâm Phong. Phạm Ca nổi giận, không kìm được cắt ngang hình tượng Ngọc Thụ Lâm Phong trong miệng người nào đó. Ôn Ngôn Chăn, anh nói vớ vẩn quá, em xinh đẹp yêu kiều đúng là không có gì bàn cãi, còn anh thì Ngọc Thụ Lâm Phong nổi gì chứ? Rõ ràng hồi đây anh còn chẳng cao bằng em, gầy gò như con khỉ nhỏ. Im ngay, Lạc Phạm Ca. Ôn Ngôn Chăn thẹn quá hóa giận giống lên, vì quá tức mà cái cổ đau đến chết đi sống lại, tuét miệng nói. Đấy, em làm cổ anh đau muốn chết rồi đấy, em còn phá bĩnh như thế nữa, cổ anh lại càng đau hơn. Phạm Ca giờ khóc giờ cười, Ôn Ngôn Chăn rõ là. Cô đúng là ngứa ngáy thiệt, xong chỉ đành ụp đầu xuống gối. Ôn Ngôn Chăn hắng giọng nói tiếp. Chàng thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phòng vẫn luôn thầm mến nàng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, song chàng ta quá ư kiêu ngạo, không dám nói ra lời yêu với nàng, chỉ biết giấu nhẹm trong lòng cả ngày. Phạm Ca che miệng, không dám cười lớn tiếng, bởi vì cậu thiếu niên đang trong thời kỳ trổ mã nên đơn cử mấy chuyện xấu xa cậu giấu thiệt trong lòng, khiến cho các hormone trong người rối loạn, thế là gương mặt đẹp như hoa của cậu gặp tai ương, mụn trứng cá mọc đầy mặt. Lạc Phạm Ca, Ôn công tử nổi đóa lần nữa. Được rồi, được rồi. Phạm Ca giơ tay đầu hàng, kế tiếp em sẽ kể rất nghiêm túc. Phạm Ca thò tay ra chỗ khoảng trống giữa hai giường bệnh, Ôn Ngôn Chăn cũng vươn tay tới, vừa hay có thể đụng vào nhau, tức thì hai bàn tay siết chặt lấy. Phạm Ca nhìn sâu vào mắt anh, cậu thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong không hề biết kỳ thực cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều cũng thầm mến mộ mình. Sở dĩ cô ấy không dám nói là vì sợ cậu thiếu niên coi thường. Trong lòng cô ấy luôn tự ti như vậy, bởi lẽ vây quanh cậu thiếu niên đều là những cô gái xuất thân từ danh môn thế gia chân chính. Cậu thiếu niên muốn thu hút sự chú ý của cô thiếu nữ nên suốt ngày gây chuyện thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta vô cùng hưởng thụ những lúc cô ấy càu nhàu đi theo phía sau mình. Bởi vì cậu thiếu niên suốt ngày gây chuyện nên đã chọc cô thiếu nữ tức gần chết, xong cô ấy lại chẳng quản nổi con tim mình, lẽo đẽo theo sau cậu ta lò bào không dứt. Rồi một ngày nọ cô thiếu nữ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy cho rằng mình sắp chết. Cậu thiếu niên liền tới trước mặt cô thiếu nữ, nói với cô ấy rằng từ rất lâu trước kia, khi cô ấy còn lôi thôi lếch thếch cậu ấy đã thích cô mất rồi. Cô thiếu nữ cuối cùng cũng không chết sau chuyện ngoài ý muốn đó. Vì thế hai người xác lập mối quan hệ, cô thiếu nữ vô cùng cảm tạ chuyện bất trắc đó, vì nó cô ấy mới biết được trái tim của chàng trai. Năm 17 tuổi cả hai cùng đến một quán trọ, cậu thiếu niên chỉ vào đó và hỏi cô thiếu nữ rằng, có dám không? Phạm Ca lại bật dậy, bất mãn bảo, anh lại nói bậy nữa, không phải nên đi xem đá bóng hay dạo công viên gì đó ư, sao lại trực tiếp mướn phòng luôn thế? Ôn Ngôn Chăn trợn mắt dùng gối dựa giường ném cô. Sao em ngốc thế, mục đích sau cùng của cậu thiếu niên cũng là dụ cô thiếu nữ lên giường thôi. Phạm Ca chán nản nằm về giường, ném cái gối trả lại cho anh. Năm 17 tuổi cậu thiếu niên và cô thiếu nữ ở trong quán trọ dâng hiến lần đầu cho nhau. Lần đầu của họ tuy không mấy suôn sẻ nhưng rất tốt đẹp, cô thiếu nữ cảm nhận được sự quý trọng và yêu thương vô bờ từ cậu thiếu niên. Rồi năm tháng trôi qua cậu thiếu niên trưởng thành ra dáng một thanh niên cực kỳ tuấn tú, cô thiếu nữ cũng trở thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, chàng ta đã cầu hôn cô gái yêu dấu của mình. Cô gái xinh đẹp đến nay vẫn còn nhớ rõ hôm ấy là một trời thu, người trong trái tim cô đẹp trai không gì sánh bằng. Khi anh ấy đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay cô đã bật khóc nức nở tựa đứa trẻ. Sau đó, vào mùa đẹp nhất trong năm họ đã kết hôn và trở thành vợ chồng. Về sau, họ sống mãi mãi ở địa cầu xanh lam này, con đàn cháu đống, hòa hợp đến đầu bạc răng long. Cuối cùng họ cũng đã thực hiện lời hứa của mình trước mặt Thiên Chúa. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta. Phạm Ca gì ra gì dầm, nghe tiếng đồng hồ tích tắc giữa đêm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Phạm Ca nhìn thấy chữ ký của Ôn Ngôn Chăn trên giấy chứng nhận ly hôn ngay gối đầu của mình. P.S. Ai không thích một cái kết he thì nên dừng lại ở đây à? Còn hai chương tiếp, một chương kết cục và một ngoại truyện nữa ạ, nhưng ngoại truyện này là về Lạc Trường An. Chương kết cục thì khá dài, có thể chia thành 5 chương lận. Như tớ đã nói ạ, ai tạo nghiệt rồi cũng phải trả, ai làm việc xấu rồi cũng bị quả báo. Chẳng qua là dưới hình thức nào thôi ạ, có lẽ khi mọi người đọc sẽ thấy ONT khá là sóng yên biển lặng đấy, nhưng không ai biết cuộc đời u tối thời còn bé của anh ta, mấy năm Phạm Ca mất trí nhớ anh ta đã chật vật thế nào và cả mãi cuộc đời về sau nữa, bởi vì tác giả không khai thác và đào sâu chứ không phải là không có ạ. Thôi thì vẫn cứ phải tùy theo cảm nhận mỗi người. Cuộc đời sinh ra đã chẳng có công bằng, kẻ khổ người sướng, con người có lương thiện hay lầm lỗi rồi cũng về với cát bụi. Cái quý giá là thời khắc sống trên thế gian này có bao nhiêu vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thì thấy LTA chẳng có vui chút nào, cả cuộc đời chỉ toàn nanh nọc đố kỵ, bệnh tật lừa gạt cay đắng, đến lúc chết cũng chẳng được người mình yêu một lần thăm hỏi. Đó là cái giá mà cô ta phải trả, tớ nghĩ quả là nghiệt ngã. Tất cả nhân vật đều phải trả giá. Nếu bạn đọc kỹ bạn sẽ thấy ạ, cách chương.